Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Phụng huyện, chương 8, Phụng huyện, ở ngoài sáng ánh trăng chiếu xuống, lộ ra hoàn toàn yên tĩnh, cả thành phố lại có thể nói không thấy được bất kỳ ánh đèn. Từ quan sát kỹ rất lâu, mới có thể phát hiện thỉnh thoảng mấy chỗ lóe ánh lửa cùng yếu ớt ánh đèn. Cũng là lúc ẩn lúc diệt, lần lượt thay nhau ngựa ở trên con đường là tán loạn xe cộ. Trên mặt đất xốc xếch không chịu nổi, khắp nơi đều là đủ loại đồ lặt vặt, còn có ở ban đêm đen nhánh tỏa sáng máu tươi. Trên mặt đường khắp nơi đều là zombie, còn có không biết là nhân loại hoặc là zombie thi thể. Vốn nên là huyên náo cửa hàng cùng các loại bên đường tiệm cơm. Lúc này lộ ra phá lệ đổ nát, đủ loại kiểu dáng cửa kính vỡ vụn đến, cộng thêm bàn ghế hài cốt, phảng phất bày tỏ đến nơi này trải qua thảm thiết, ở vào phụng trong huyện đường Sơn Đông, Nam tiếp tục nhạc lâm quảng trường Hoa Tin Quốc tế khách sạn. Lúc này chính cô Linh Linh đứng sừng sững ở phụng huyện bờ sông. Hoa Tin Quốc tế khách sạn từ năm 2007 khai trương đến bây giờ, vẫn luôn là phụng huyện đầu bài quán rượu. Trung quy kiến trúc diện tích 8, năm hơn 10.000 thước vuông, chức năng đầy đủ hết, thiết thi tân tiến, sửa sang sang trọng, buôn bán chạy bạo nổ, nhưng là lúc này quán rượu an tĩnh chút nào không một tiếng động. Chẳng qua là ở quán rượu tối cao hơn một cấp tầng lầu sang trọng trong 6 phòng. Một đám người lúc này ở cải và kịch liệt đến, tình cảnh có chút mất khống chế lại lộ ra vô cùng kiềm chế. Từ bọn họ từng cái hạ thấp giọng bên trong, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Người số không nhiều, tổng cộng có mười mấy người, ở rộng rãi trong 6 phòng, có chút đứng, có chút liền mà ngồi xuống, còn có đón từ cửa sổ chạm sàn bên ngoài chiếu xuống ánh trăng. Nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, mà trung gian đứng vài người chính là cãi vã tâm điểm mần ni, Trần Long. Không phải là ta nói. Thật không thể đi ra ngoài chính là một chết, người cũng không phải là không thấy, trong tửu điếm chết bao nhiêu người, chúng ta cũng ti em, con mụ nó, là vận khí tốt chạy đến, bây giờ thang máy hết điện, người muốn đi thang lầu, có thể, nhưng là quán rượu phía dưới bao nhiêu zombie, người ti em, con mụ nó, trong lòng không điểm bê cân nhắc sao? Trung gian một vị vóc dáng có chút lùn nam nhân, hạ thấp giọng hướng một nửa kia một người nam nhân gào thét. Tàn thuốc ở hắc ám trong căn phòng thiêu đốt, hoặc tối hoặc sáng, kêu Trần Long nam tử mặc cái áo lót, yên lặng nhìn trước mắt nam tử, lắc đầu một cái nói. Củ cà rốt, không đi xuống chúng ta ăn cái gì? Người có hay không làm rõ ràng? Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, này hai trong tầng lầu mặt. Trong căn phòng toàn bộ thức ăn cũng ti em, con mụ nó, đã bị chúng ta ăn xong. Không đi xuống ngươi ti em, con mụ nó, ăn cứt a, kẹp thuốc là ngón tay. Dùng sức chỉ hắn, lộ ra vô cùng dùng sức, củ cà rốt dùng sức giật nhẹ tóc mình. Chúng ta có thể đi xuống khác, đừng, căn phòng tìm một chút a, mì ăn liền bánh mì bánh bích quy, trong phòng đều có a, còn có nước suối. Chúng ta không cần chạy đi ra bên ngoài tìm a. Chính ngươi nhìn phía dưới một chút, toàn bộ ti em, con mụ nó, đều là zombie, chúng ta thế nào đi xuống? Đi xuống cũng không phải là chết. Trần Long thở ra một hơi, cũng rất bất đắc dĩ. Phía dưới trong phòng môn phần lớn đều là khóa lại, cậy cửa nhất định sẽ phát ra tiếng vang. Hơn nữa phòng khách sạn bên trong phần lớn đều có người ở. Ai ti em? Con mụ nó, biết có không có đổi thành quỷ kia đồ vật, hơn nữa trong phòng như vậy điểm thức ăn không đủ chúng ta ăn. Nhiều người của chúng ta như vậy, bây giờ còn đói bụng, không đi bên ngoài tìm chút thức ăn, còn không có bị zombie giết chết, tự chúng ta liền ti em, con mụ nó, chết đói, kia, vậy cũng có thể ở trong tửu điếm tìm a, quán rượu lớn như vậy, cũng có thật nhiều phòng ăn. Còn có phòng bếp có thể đi nhìn một chút, ngày hôm qua tới hôm nay đi lên này. Người cũng không phải là không nhìn thấy. phòng khách bao nhiêu người chết, zombie cũng chen chúc ở đó tụ tập, bên ngoài trên đường còn tản ra một chút, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, bao nhiêu có thể tìm về ăn, bên đường rất nhiều rượu thuốc lá tiệm cùng siêu thị, rất nhiều ăn, chỉ cần dám hạ đi, đủ chúng ta sống tiếp, Trần Long cùng củ cà rốt đều rất kích động. Tự kiềm chế trong thanh âm, nhìn ra hai người khác nhau có chút lớn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra đám người này, là lấy hai người bọn họ làm chủ, dựa vào đến bên cạnh bọn hắn một người đàn ông khác. Nhìn của bọn hắn, đưa tay kéo bọn hắn một chút, nói, thật tốt, các ngươi đừng kích động, có thể còn sống đã là duyên phận, chúng ta cũng từ trong bầy tang thi đi ra huynh đệ. Đừng làm ồn, thật tốt nói, nam tử một người phút một điếu thuốc. Cho hai người đốt, tiếp tục mở miệng đào, hoặc là như vậy, A Long ngươi mang vài người đi bên ngoài tìm một chút. Qua phố chính là Nhạc Lâm quảng trường, bên kia cũng không thiếu KTV phía dưới tất cả đều là siêu thị nhỏ. Sáng sớm ngày mai ngươi đi xem một chút, củ cà rốt ngươi cũng mang theo vài người. Đi quán rượu phòng ăn và bếp sau nhìn một chút, bên trong quán rượu có nội bộ siêu thị, dưới lầu phụ cận cũng có rất nhiều phòng ăn nhỏ, người đi xem một chút, ok, nam tử vỗ vỗ hai người, xoay người mắt nhìn trong phòng người, mặc dù một vùng tăm tối, nhưng là ở ánh trăng chiếu xuống, hay lại là lộ ra tương đối rõ ràng, đại gia, mọi người, trên mặt không cần nhìn. Đều mang cái đủ loại bất đắc dĩ sợ hãi hơn nữa chết lặng biểu tình. Mấy người nữ nhân ngồi ở trên giường, bên trong còn có người đang thấp giọng khóc thút thít, để cho căn phòng lộ ra càng kiềm chế. Trần Long mắt nhìn bên cạnh khuyên giải hai người Chu Sán. Hút thuốc suy nghĩ hai ngày này sự tình, chính mình chỉ là một phổ thông thành phần trí thức, hôm qua lái xe đi ngang qua quán rượu, tận thế sẽ tới. Trên đường đủ loại tai nạn xe cộ, mình cũng sẽ tùy sóng người trốn vào quán rượu. Bên trong quán rượu cũng là đủ loại zombie. Tại chính mình dùng búa phòng tay giết hai cái zombie sau. Một đám người liền vây quanh chính mình, mà cái Chu Sán nghe chính hắn nói là bên trong quán rượu phục vụ viên. Đối với, đúng, quán rượu rất quen thuộc, cũng là tại hắn dưới sự giúp đỡ. Tối ngày hôm qua tới hôm nay. Đều là ở phòng khách sạn trong cầm thức ăn trải qua. Chẳng qua là Trần Long cảm thấy ỉ lại ở cái địa phương này rất dễ dàng vây. Dù sao thật là nhiều người yêu cầu thức ăn, còn có nữ nhân cũng không giúp được, hơn nữa lại không thể bỏ lại, mà bên kia củ cà rốt, chính là một con nhà giàu. Cái này buồng trong chính là hắn mở, dường như hắn mang theo hai cô em dự định song phi. Nào biết mới vừa dự định lên ngựa, cô em thì trở thành zombie, thiếu chút nữa đem hắn hù dọa liệt dương, sau đó liền chạy ra ngoài cứu mạng, kia biết bên ngoài cũng là tình huống như vậy, sau đó liền cùng đại gia, mọi người, gặp, chung một chỗ giải quyết hai cái zombie sau, một đám người liền trốn ở chỗ này, Trần Long nhìn hai người liếc mắt, ngày mai ai nguyện ý cùng ta đi ra ngoài tìm ăn. Có nói một tiếng, vừa dứt lời, hoàn toàn yên tĩnh, lại không người đứng ra, củ cà rốt hắc hắc cười một cái, có chút giảo hoạt, Trần Long, thật không phải là ta nói ngươi, Chu Sán ở quán rượu liên quan, khô, thật nhiều năm, quen thuộc quán rượu, chúng ta làm gì không có ở đây quán rượu tìm ăn, không phải là muốn đi ra ngoài, vừa dứt lời, ta với ngươi đi. Bên trong phòng tất cả mọi người tầm mắt tụ tập đến lên tiếng trên người nam nhân. Hắn như cũ yên lặng đứng ở bên cửa sổ bên trên nhìn ngoài cửa sổ. Không quay đầu lại, Trần Long toét miệng hơi cười cợt. Được, ngày mai ta cùng Ninh dưới sông đi. Củ cà rốt, ngươi sự tình chính ngươi an bài. Ngày mai chúng ta muốn hai phần thức ăn. Nói xong đi vào phòng trong bên cạnh phòng ngủ. Ninh Giang xoay người quay đầu lại. Nhìn đại gia, mọi người, kinh sợ vai, đi theo vào phòng, củ cà rốt sắc mặt thoáng qua một trận khó chịu, mấy người các ngươi theo ta ngày mai đi quán rượu phía dưới tìm ăn. Là nam nhân cũng đừng sợ, mấy nam nhân nhìn hắn, cũng gật đầu một cái. phụ họa xuống, đi, chúng ta đi cách vách buồng trong ngủ, buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn làm sống, Chu Sán vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Sau đó khóe mắt liếc xuống giường bên trên mấy người nữ nhân, cùng còn lại mấy nam nhân, đi ra buồng trong, cái này tầng lầu buồng trong đã bị bọn họ quét dọn qua. Có lẽ là vốn là quán rượu buồng trong cũng không sao người ở. Cho nên trừ củ cà rốt mang hai cô em zombie, không có khác, đừng, zombie, cho nên đại gia, mọi người, phải đi khác, đừng, trong sáu phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, ánh trăng như cũ chiếu cái này không thành phố lớn, loáng thoáng ánh lửa cùng ánh sáng cũng tắt, đây là thỉnh thoảng có thể thật giống như có thể nghe thật thấp tiếng nức nở. Đêm thay đổi tĩnh, không biết đến ngày mai thì như thế nào, có lẽ còn sẽ có ngày mai sao, mà ở cách Hoa Tim quốc tế khách sạn đối diện, cách một cái đường phố Nhạc Lâm quảng trường. Vừa trên có một tòa toàn bộ Phụng huyện đều có tên gọi KTV cao ốc. Doanh cảng cao ốc, tòa lầu này chỉ cần là Phụng huyện người cũng nghe nhiều nên quen. Tổng cộng tầng 11, hầm đậu xe còn có một tầng. Mặc dù là phổ thông buôn bán làm việc dùng phòng, nhưng là trên lầu đại đa số đều là KTV. Mỗi đêm đều có đủ loại tiếng hát từ nơi này tràn trong cao ốc truyền tới. Nhường đường qua không biết này cao ốc người, cũng không khỏi không biết, mà giờ khắc này doanh cảng cao ốc, nhưng cũng là tĩnh lạ thường, đen tui một mảnh, không hợp lúc trước huyên náo. Lầu 3, doanh cảng cao ốc náo nhiệt nhất lầu 3, cũng là lớn nhất một nhà KTV chỗ lầu 3. Lúc này cũng vô cùng an tĩnh, ho khan tằng hắng một tiếng âm thanh, tiếp theo là một tiếng nhổ đờm thanh âm. Từ KTV bên trong một căn phòng riêng truyền tới. Nơi này là cái bọc lớn đang lúc, mà vào cái này KTV đại môn dùng đủ loại tủ cái ghế bàn chặn. Trong bao gian có rất nhiều người, một đám nữ nhân, nhưng là lại chỉ có tam người đàn ông. Lúc này trung gian một người đầu chọc lùn nam nhân mập. Trên cổ mang to lớn dây chuyền vàng, cả người có chút run rẩy, đưa đến thuốc lá trong tay. Cũng đang không ngừng lay động, có chút trắng bệch sắc mặt phối hợp trong căn phòng soi đèn pin. Lộ ra vô cùng quỷ dị, Quyền ca, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy chúng ta phải chết à, lầu trên lầu dưới tất cả đều là quỷ kia đồ vật. Ăn đồ ăn trong tiệm cũng không có bao nhiêu, còn có đám này gái điếm ti em, con mụ nó, chỉ biết khóc, một chút dùng không có, ngươi nói nên làm cái gì. Bên cạnh một cái gầy với tê dại cái như thế nam nhân. Thấp giọng nói, thỉnh thoảng chừng hai mắt hung hăng nhìn bên cạnh một đám mặc hở hang nữ nhân. Nam tử đầu chọc run rẩy hút thuốc, bởi vì đánh vào quá lớn, cho nên đến bây giờ còn là không có có tỉnh lại. Giữa trưa còn mới vừa mở cửa, cái này thì thời tiết thay đổi, cũng còn khá môn quan nhanh, để cho quỷ kia đồ vật không có lên đến. Mặc dù trong tiệm cũng có hai cái tiểu thư biến thành zombie, nhưng là cũng bị giết chết, nhưng là đối với hắn kinh sợ đến bây giờ còn không tỉnh lại. Ngươi nói làm sao bây giờ? NMB, đương nhiên là đi xuống tìm ăn. Ta trong tiệm mình ta biết, thương khố kho hàng còn có chút hàng tích trữ. Cũng TM, con mụ nó, là quả vạt, tất cả đều là đậu phộng hạt dưa bạo mễ hoa. Căn bản ăn không đủ no, nước còn rất nhiều, nhưng là nhiều nhất toàn bộ TM, con mụ nó, là bia, Quyền ca thấp giọng mắng. Sớm biết TM, con mụ nó, không vào nhiều rượu như vậy, lãng phí tiền, bên kia một cái nắm đèn pin nam tử. Tiếp lấy câu chuyện, Quyền ca, trong tiệm có mấy bà dao phay cùng ống thép, ngày mai để cho con muỗi quản đám này tiểu thư. Chúng ta đi xuống tìm ăn, đầu chọc Quyền ca nhìn một chút bên cạnh một đám nữ nhân. Thấp giọng mắng câu, sau đó gật đầu một cái. Đứng lên, kéo một người trong đó nữ nhân. Đi, ngủ đi tiếp lấy ra bao phòng, vào bên cạnh một căn phòng riêng. Mà tê dại cái nam tử cùng nắm đèn pin nam tử cũng cười hắc hắc. Nhìn đám nữ nhân này, cũng đủ loại kéo một cái. Mặc dù có chút phản kháng. Nhưng là cũng bị bọn họ kéo vào bên cạnh phòng riêng. tiếp nhận tầng lầu an tĩnh lại, chẳng qua là thỉnh thoảng truyền tới có chút tiếng rên rỉ. Cùng nữ nhân tiếng nức nở, đêm sâu hơn, hết chương.